Công Đức Ấn, chương 731, phiên ngoại, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước này, mới thật sự là thần tiên nước A Cô người ngơ ngác nói, chẳng lẽ là Quan Âm đại sĩ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong Cam Lộ. Quan Âm đại sĩ nàng không biết, nàng chỉ biết nói kia là nàng rửa tay nước, à, còn không phải nàng chân thân đâu. Những người khác cũng mắt lom lom nhìn Tô Lâm An, Sở Vũ Hàn nói, loại này thần tiên nước đối với tiền bối hao tổn rất lớn đi. Nàng hỏi lên như vậy, đại gia lửa nóng ánh mắt cũng liền tối xuống. Tô Lâm An liếc qua Mục Cẩm Vân, dùng ánh mắt ra hiệu. Làm ăn này có thể làm, thế là Mục Cẩm Vân trực tiếp tại Đào Bảo trước đó chống sản phẩm mới. Hắn tham khảo một chút cái khác thần tiên nước giá cả, sau đó không chút do dự đánh lên yết giá. Thuốc La thần tiên nước 15ml 10 vạn khối tồn kho 100 kiện. Phối đồ chính là một cái ít phu sơn tuyền bình nước suối khoáng, vẫn là cái trống không. Sở Vũ Hàn thiết trí bên trên mới nhắc nhở, nàng vừa nghe đến sau lập tức đi xem, dù vậy, đưa ra sau cũng biểu hiện không có hàng. Sở Vũ Hàn, tốt tại nàng luôn luôn đổi mới lại soát đi ra, vội vàng điểm xuống mua trả tiền. Weibo bên trên lúc này lại nổ, dân mạng, ta vừa vặn ngồi xổm bên trên mới, không hề nghĩ ngợi trực tiếp dưới đơn, nhưng mà cuối cùng ta phát hiện ta không có tiền. 10 vạn khối, nhìn thấy trong thẻ chỉ có 3 chữ số dư còn lại, ta lưu lại lòng chua xót nước mắt. 10 vạn khối mua cái ba không thần tiên nước, phối đồ vẫn là cái bình nước suối khoáng, các ngươi nhiều tiền tiêu đến hoảng. Dân mạng B, ta hoa 10 vạn khối xem long A, 10 vạn khối liền có thể nhìn thấy long, còn có long tiễn chuyển phát nhanh, không có lời. Kém nhất cũng có hạc giấy tiễn chuyển phát nhanh A, lời này thành công thuyết phục rộng rãi dân mạng, nhưng mà đã không hàng. Ai không đưa khoản tranh thủ thời gian hủy bỏ A. Mục Cẩm Vân, Hunger Marketing ta hiểu. Kỳ thật dạng này nước muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bình thường đem Tô Lâm An rửa tay nước tắm độn xuống, đều có thể xuất ra đi bán. Nghĩ là nghĩ như vậy, nghĩ đến nàng nước tắm bị người khác uống hết, Mục Cẩm Vân liền nhíu mày, vẫn là ngón tay quấy một chút liền tốt. Nàng dâu kiếm tiền là giải trí, thích hợp chơi đùa là được, cái khác giao cho hắn liền tốt, chính là, nàng dâu tùy tiện một chút đồ vật đều có thể bán đi giá tiền rất lớn, cái này khiến Mục Cẩm Vân có hơi có chút cảm giác nguy cơ, hắn không thể biến thành cơm chùa nam. Sở Vũ Hàn, này thần tiên nước lúc nào giao hàng, Mục Cẩm Vân, tùy thời đều có thể. Hắn để đoàn làm phim giật mấy tờ giấy tới Tô Lâm An liền trực tiếp tại chỗ gấp giấy. Những hình ảnh này, đều bị camera trung thực ghi chép xuống. Nàng tay gấp giấy hạc đợi cho hoàn thành nháy mắt, hạc giấy huỵch cánh, nhẹ nhàng bay múa. Kỳ tích nàng đầu ngón tay sinh ra, đây chính là, linh khí khôi phục. Sở Vũ Hàn đem mình ý nghĩ nói cho La Đạo, nàng lôi kéo mấy cái biên kịch cùng một chỗ thương lượng, video nên như thế nào đổi. La Tiểu Ba, khẳng định đập thật giống như vừa mới tay này gấp giấy hạc một đoạn này, liền phải bỏ vào. Hắn ra hiệu Sở Vũ Hàn sang đây xem, chính là tay này nhìn xem quá già nua hơi có chút. Kia là một đôi người dân lao động tay cùng tu sĩ đại năng có chút bất hòa, phá hủy hình tượng mỹ cảm. La Tiểu Ba đánh nhịp nói, người phụ trách đẹp, bọn họ phụ trách mạnh, Sở Vũ Hàn một mặt lúng túng lắc đầu, ta cũng mỹ không đứng dậy. La Tiểu Ba à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vừa từ long bên trên xuống tới một màn kia, đẹp đến mức kinh tâm động phách tăng thêm sống sót sau tai nạn lọc kính, La Tiểu Ba cảm thấy thời điểm đó Sở Vũ Hàn, giống như dưới thần nữ phàm. Sở Vũ Hàn, ta không đủ mỹ, La Tiểu Ba nghĩ thầm, quá phận khiêm tốn chính là kiêu ngạo a, ngươi còn chưa đủ đẹp, cái kia nữ tinh dám cùng ngươi giống khung. Mỗi lần có nàng thời điểm, cái khác nữ tinh đều bị hào quang của nàng nổi bật lên không tồn tại. Bọn họ gần nhất đều không thể liên hệ ngoại giới, càng không khả năng bên trên Weibo, hiện tại điện thoại cũng không điện, thế là La Tiểu Ba cũng không biết, vạn năm xinh đẹp ép người khác Sở Vũ Hàn, lần này chủ động bị người khác xinh đẹp đè ép một lần. Chỉ thấy Sở Vũ Hàn nhanh chóng trở lại Tô Lâm An bên người. Gặp tỷ, người gấp giấy hạc một đoạn này liền rất tốt, vì quay chụp hiệu quả, người có thể hay không đem dịch dung bỏ đi. Tìm Trương xinh đẹp chút giấy. Đây là đoàn làm phim biên tập bản bút ký bên trên kéo trên giấy còn có đầu xăm cách có còn có loạn thất bát tao phác họa giống như là nàng không viết ra được lúc đến phát tiết đâm ra tới. Tô Lâm An nghĩ, gật đầu. Nàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tay nâng lên, theo trên mặt cao hai tấc vị trí chậm rãi mơn trớn. Kia là một cái có ma lực tay. Đợi đến mặt một lần nữa lộ ra lúc khuynh thành dung nhan xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, liền hô hấp đều giống như là sai, đại gia thở mạnh cũng không dám, chỉ lăng lăng nhìn xem, ngốc ngốc nhìn xem, sợ phát ra một chút thanh âm kinh động đến cái kia chỉ có trong mộng mới có thể xuất hiện mỹ nhân. Mỹ nhân cười duyên dáng, trên đời hết thảy mỹ hảo từ ngữ chồng chất ở trên người nàng đều không đủ quá đáng, bất kỳ cái gì ngôn ngữ, ở trước mặt nàng, đều trở nên tái nhợt vô lực. Chính Tô Lâm An phá vỡ phần này an tĩnh quỷ dị, nàng xông Mục Cẩm Vân vẫy tay. Người cũng tới nha, rõ ràng hắn thích nhất tu ân ái, lúc này còn xử trong đó làm bộ thận trọng, đợi nàng gọi hắn đâu. Mục Cẩm Vân trước người xuất hiện một đoàn mây mù, hắn đi vào trong mây mù thân hình mông lung, chờ lúc trở ra cũng thay đổi một người. Thường thường không có gì lạ trung niên nam nhân, nháy mắt biến thành phong độ nhẹ nhàng mỹ nam, tuấn mỹ vô song, phong hoa tuyệt đại. La Tiểu Ba, khó trách Sở Vũ Hàn nói nàng không đủ đẹp, nàng không khiêm tốn, xem với ai so với cùng bọn hắn so lời nói, nàng là thật không đủ mỹ. Sở Vũ Hàn, ngài vừa mới nói ta là dưới thần nữ phàm. La Tiểu Ba, ngươi đã hạ phàm, hai vị này, bọn họ còn ở trên trời a, La Tiểu Ba. Video, đổi. Toàn bộ đoàn đội người đều điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Hận không thể không ăn không uống không ngủ tới quay nhiếp video Tô Lâm An xem đại gia liều mạng như vậy, để Tiểu Bạch tại bọn họ rửa rau bồn chuồn chuồn lướt nước đồng dạng chấm một chút cái đôi tiêm nhi, một chút xíu linh khí bổ dưỡng, đủ để cho đại gia thân thể khỏe mạnh tinh lực dồi dào. Cự mãng phiên vân phúc vũ thôn phệ nhân loại, tại mọi người tuyệt vọng lúc tu sĩ cưỡi rồng mà đến. Vạn kiếm tề phát dẫn thiên lôi địa hỏa, đánh giết cự mãng. Sau cơn mưa trời trong, bạch long quấn cầu vồng, trung niên nữ tử lấy tay lướt nhẹ qua mặt, dung mạo đại biến, tuyệt sắc khuynh thành, mỹ mạo thẳng đến lòng người. Ngọc thủ trồng hạc giấy vòng quanh đầu ngón tay nhẹ nhàng nhảy múa, mỹ nhân ngoái nhìn. Trích tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhập thế cầm mỹ nhân tay. Bọn họ những thứ này đều vô dụng đặc hiệu, đập đến duy mỹ đến cực điểm cứ như vậy, cái khác bộ phận muốn đạt tới dạng này trình độ liền có chút phiền toái, hiện tại đặc hiệu đoàn đội đã là trong nước đứng đầu, nhưng mà bọn họ cũng không làm được hiệu quả như vậy. Mắt thấy thời gian đều nhanh không còn kịp rồi, đạo diễn lo nghĩ được đều kéo tóc. Hắn hiện tại tóc tê tốt căn bản không lo lắng hói đầu, có thể tùy tiện nắm chặt. Mục Cẩm Vân thần thức cường đại tự nhiên biết những người này ở đây lo nghĩ cái gì, hắn xưa nay sẽ không chủ động trợ giúp người, song lần này, hắn phá lệ. Mục Cẩm Vân, ta tới đi, hắn bỏ ra nửa ngày thời gian, đem chọn bộ video đặc hiệu hoàn thành, chờ La Đạo bọn họ xem hiệu quả thời điểm tất cả mọi người lần nữa chấn kinh. Này, cũng là tu sĩ năng lực sao? Mục Cẩm Vân lườm bọn họ một chút nghiêm trang nói. Phải tin tưởng khoa học tri thức cải biến vận mệnh. Khoa học có thể để cho phàm nhân cũng có được cùng tu sĩ chống lại năng lực này không phải là không bọn họ sở tu chi đạo đâu. Đám người không nói gì. Huyền học đại lão nói phải tin tưởng khoa học này làm sao gọi người tin phục nha. Nếu không thì đem này một ít hơn nữa. Khoa học huyền học hai tay bắt hai tay đều muốn cứng rắn a La Đạo cuối cùng đánh nhịp. Làm thành chứng mộc phát ra Weibo bên trên tuyên truyền cách chương.